Chuyện cổ tích Việt Nam. Người thổi sáo. Ngày xưa rất lâu rồi, ở một vương quốc lớn, có một vị vua và hoàng hậu rất mực thương mến nhau. Họ sống một cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc trong lâu đài. Nhưng một ngày, vị vua thấy mệt mỏi và cảm thấy bồn chồn. Ông muốn ra ngoài và chinh chiến để thử sức mình. Nàng Alina của ta, nàng có nhớ những ngày quy hoàng khi ta chinh chiến ngang dọc hay không? Dạ có chứ, chẳng khi đó thiệt là quả cảm. Khi đó sao? Vậy là nàng không nghĩ rằng ta còn quả cảm nữa à? Thiếp chưa bao giờ nói như vậy hết mà. Thiếp nghĩ chàng là một chiến binh quả cảm nhất thế giới này mà. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta nhớ những ngày tháng huy hoàng của mình khi ta chinh phạt các vương quốc, và từng chiến binh vĩ đại cũng phải quy thuận ta. Chàng chưa bao giờ thật sự chinh phạt một vương quốc nào cả, có đúng hay không? Còn việc những chiến binh quy thuận chàng hay sao? Sao thiếp không nhớ hay là nghe gì nhỉ? Không sao, ta chỉ nói vậy thôi. Ta muốn lại được ra ngoài và sống lại những ngày tháng đó. Được thôi, nếu chàng phải làm như vậy, thiếp sẽ không ngăn cản đâu. Cứ làm như chàng muốn, nhưng xin hãy quay về an toàn, vì thiếp sẽ nhớ chàng lắm đó. Ta sẽ về sớm thôi, tình yêu của ta. Vị vua tập hợp lính tráng của mình và ra lệnh họ chiến đấu với vương quốc kế bên. Ta có nghe về tên vua tàn ác cai trị mảnh đất kia. Chúng ta sẽ báo thù cho người dân ở đó và giải phóng cho họ. Vua Brian và đội quân của ông chiến đấu với tên vua xấu kia thật quả cảm và ác liệt. Nhưng cuối cùng, vua Brian lại thua trận, nên ông ta và đội quân của mình trở thành tù nhân trong ngục của tên vua gian ác. Ở đây, vua Brian khốn khổ bị bỏ đói và đối xử tệ. Ông bị giam ở đó nhiều ngày và nhanh chóng trở nên gầy gò, ốm yếu. Một hôm, ông lấy được một mảnh giấy và bút của một lính canh ngủ gật và viết thư cho hoàng hậu Elena của mình. Hoàng hậu của ta, ta đang bị giam trong ngục của tên vua gian ác. Hãy mang tất cả vàng bạc, châu báu, không chừa thứ gì của chúng ta tới và cứu ta khỏi cảnh khốn khổ này. Hãy nhanh lên nhé tình yêu. Làm ơn, nhanh lên đi. Vị vua tháo ra chiếc vòng tay để giấu sau chiếc áo. Chiếc vòng có biểu trưng hoàng gia và ai cũng có thể nhận ra nó. Ông gói chiếc vòng quanh bức thư và quăng nó qua một khe nước trên tường. Ước gì có ai thấy nó, chỉ mong rằng không phải là quân địch. Chiếc vòng sáng bóng, và thế là nó thu hút tầm nhìn của một chú chim. Chú chim nhỏ sà xuống cuộn giấy và quắp theo chiếc vòng. Chú chim bay qua lãnh địa và cuối cùng đáp xuống nghỉ gần một người đàn ông đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Chào chú chim. Người mang thứ gì tới đây cho ta vậy? Một chiếc vòng à? Nó có quy hiệu của đức vua nữa nè. Sao nó lại ở chỗ này? Là một người chân chất và trung thực, nên anh ta quyết định đi thẳng tới cung điện để giao nộp. Khi tới đây, anh ta gặp hoàng hậu. Thưa nữ hoàng, thần có thấy bức thư này khi ở bên ngoài. Có thể nó quan trọng nên thần đã mang nó tới đây. Cảm ơn ngươi. Người đàn ông cất bước rời đi và sau đó hoàng hậu Elena đọc thư ngay. Thua trận, tù binh. Ôi không, tình yêu của ta đã bị giam ở vương quốc khác rồi sao? Ôi, ta phải làm sao bây giờ? Nếu ta tự thân tới cung điện của hắn thì hắn cũng sẽ bắt ta làm tù nhân mà thôi. Mà ta lại không tin được ai khác với số tiền vàng lớn như vậy được. Thế là hoàng hậu nảy ra một kế hoạch để cứu đức vua của mình khỏi sự giam hãm. Đêm đó, nàng cắt mái tóc dài đẹp đẽ của mình và khoác lên áo choàng tối màu. Nhìn ta giống một thanh niên rồi, hy vọng là tên vua gian ác sẽ mắc lừa dễ dàng. Nàng mang theo cây sáo và lặng lẽ rời khỏi cung điện. Hoàng hậu Elena đi xuyên màn đêm với hy vọng mọi chuyện sẽ ổn ngày mai. Khi mặt trời lên, nàng đã tới vương quốc của tên vua gian manh. Nàng tới cung điện gặp tên vua và có lo lắng khi tới đây. Ngươi là ai? Và cớ sao tới vương quốc của ta vậy? Muôn tâu bệ hạ, thần thần Ngao Du và chơi sáo từ vùng xa xôi. Thần có nghe sự vĩ đại của bệ hạ và quyết định tới chơi cho ngài nghe một khúc nhạc bằng sáo. Và ngươi cho rằng khúc nhạc của ngươi đủ hay ho làm vừa ý ta sao? Suy nghĩ nhộn ghê. Xin hãy để thần chơi một khúc nhạc ạ. Thần hứa rằng bệ hạ chưa bao giờ nghe khúc nhạc nào như vậy hết. Được rồi, cứ chơi đi. Nhưng hãy nhớ cậu bé, nếu ta không thích điệu nhạc đó thì ta sẽ quẳng ngươi vào chung với những tù nhân khác mà ta đang giam giữ. Hoàng hậu Elena mừng rỡ vì nàng đã dụ được tên vua, và nàng đồng ý với điều kiện. Nàng lấy sáo ra và cất lên một khúc nhạc du dương. Tên vua thấy kinh ngạc vì khúc nhạc hay đến vậy. Hắn nhanh chóng bị mê hoặc bởi những nốt nhạc êm dịu được phát ra từ những ngón tay của Elena. Nàng chơi quãng một lúc và nhanh chóng kết thúc bài nhạc. Chà, đúng là hay quá đi. Người nói phải, rất phải. Ta chưa bao giờ từng được nghe ca khúc nào mà hay tới như vậy trong cuộc đời của ta. Sao ngươi không ở lại cung điện và chơi nhạc cho ta nghe đi? Thần xin lượng thứ thưa bệ hạ. Nhưng khúc nhạc của thần chỉ hay bởi vì thần Ngao Du ạ. Những phong cảnh mới và đẹp đẽ thần gặp khiến cho những khúc nhạc thêm đáng yêu. Ta hiểu ý của ngươi rồi. Tốt thôi, vậy ta có thể ban thưởng cho ngươi thứ gì? Hoàng hậu Elena mỉm cười. Cuối cùng nàng cũng có được cơ hội. Dạ thưa bệ hạ, người có nói người có nhiều tù nhân, vậy người có thể ban cho thần một tên làm bạn đồng hành Ngao Du không? Thần sẽ rất thích thú có được. Vậy thôi sao? Ta có thể ban cho ngươi nhiều thứ hơn như vàng bạc châu báu đó. Ôi không thưa đức vua, thần có thể bảo đảm rằng thứ thần muốn còn đáng giá hơn mọi ngọc ngà trên thế giới này. Tên vua cho gọi đám tù nhân tới. Tất cả bọn họ nhanh chóng đứng thành một hàng trước mặt nàng. Khi thấy người chồng thân thương của mình, nàng chỉ chực khóc. Đức vua! Cái gì? Thần nói rằng tên đó, thần chọn tên này làm bạn đồng hành của mình. Được thôi, ngươi có thể lấy hắn. Hoàng hậu Elena và vua Brian lên đường rời khỏi vương quốc đó. Họ đi mất nhiều ngày nhiều đêm, nhưng hoàng hậu chưa hề hé lộ thân phận. Nàng luôn nói chuyện ở tông giọng trầm vì vị vua chưa bao giờ nghĩ đó là người vợ hằng yêu của mình. Nàng chơi sáo trên đường, họ quay lại vương quốc của mình. Đức vua rất thích giai điệu nàng chơi và chẳng thấy phiền gì chúng. Ngươi chơi rất là hay. Và ngươi có biết ta chính là đức vua của một vương quốc, ta sẽ trả ơn cho ngươi. Hoàng hậu muốn chọc đức vua thêm một chút. Vua sao? Ta ngờ lắm. Ngươi thì không có khôi ngô, còn quần áo của ngươi thì như là nhặt ra từ thùng rác vậy. Sao ngươi dám? Ta là vua, hãy đi cùng ta tới cung điện rồi ngươi sẽ thấy. Ta chỉ đùa thôi. Nếu ngươi là vua thì cứ đi đường của ngươi đi. Ta vẫn sẽ đi Ngao Du và có thể tới thăm ngươi lần khác. Được, được thôi. Nhưng hãy nhớ là ta rất biết ơn nhà ngươi, lúc nào cũng vậy. Hai người nói lời tạm biệt nhau và vị vua đi về phía vương quốc của mình. Hoàng hậu thì tìm được lối tắt và nhanh chóng về cung điện trước vua. Nàng ăn giận bình thường và sẽ gặp tình yêu của nàng. Khi đức vua về cung điện, mọi người trong cung ai cũng lo lắng. Họ chạy lại phía nhà vua và dây lấy ông. Bệ hạ, người đã ở đâu vậy? Chúng thần rất lo lắng. Bệ hạ, trông người gầy gò và ốm quá đi. Bệ hạ qua đây ạ, hãy để cho chúng thần làm sạch lại cho người. Vị vua mỉm cười và nói chuyện với tất cả bọn họ, nhưng ông không nhìn thấy hoàng hậu lấy một lần. Ông tưởng rằng nàng phản bội ông. Ông còn chẳng để ý mái tóc ngắn của nàng. Sao nàng có thể làm vậy với ta chứ? Người phụ nữ ta từng yêu lại chẳng thèm đoái quà tới cứu ta. Hoàng hậu ráng nói chuyện với đức vua, nhưng ông ta hoàn toàn không để tâm. Hoàng hậu buồn lắm, nhưng nàng sớm có một kế hoạch. Ngày hôm sau, khi đức vua đang ngự trong triều, ông nghe thấy một giai điệu quen quen đâu đó. Giai điệu gì vậy? Chắc chắn ta đã nghe nó ở đâu đó rồi. Là tôi nè đức vua, tôi tới thăm ngài đây. Rất vui vì được gặp lại ngươi. Nhưng chẳng phải ngươi rời đi mới hôm qua để ngao du thế giới à? Làm sao mà ngươi đi được trong thời gian ngắn như vậy chứ? Ngài đúng là một ông vua hay sao? Quần áo ngài có vẻ ít bẩn hơn lần trước đó. Rồi, vì sao ngươi lại tới chỗ này? Ngài nói rằng ngài sẽ ban thưởng tôi, nên tôi tới để lấy thưởng đây. Tất nhiên rồi cậu bé, cậu muốn gì nào? Vàng bạc, sự giàu có, chiếc sáo pha lê, hãy nói đi và nó sẽ là của cậu. Trong số đó chẳng thứ gì là gì với tôi hết. Tôi chỉ muốn một thứ, và đó là... là ngài. Giọng nói này... Elena gỡ bỏ áo choàng và cho Brian biết nàng là ai. Đức vua kinh ngạc và nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Tại sao nàng lại không nói đó là nàng? Ôi, chuyện đó đâu quan trọng gì. Tiếp làm vì muốn vui vẻ thôi. Ta rất tiếc vì cách mà ta đối xử cùng với nàng. Ta rất vui vì nàng đã cứu sống ta. Ta yêu nàng rất là nhiều. Thiếp cũng yêu chàng nhiều lắm. Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào chàng gặp khó khăn thì thiếp sẽ luôn tới giúp chàng.